Chương 1349, Phấn Hồng Bang Chủ, Cự Côn Ngọc Chân. Hoàn thành giải quyết tốt hậu quả công tác, Vệ Trình Trinh thở gấp tế tế nói, trong khoảng thời gian này tin giáo mới tín đồ càng ngày càng nhiều, nhưng tài chính dường như có điểm không quá sung túc. Nói xong, nàng dừng một chút, như có điều suy nghĩ nói, còn có chính là, trong khoảng thời gian này dường như có khắc môn phái tới nơi này dò xét người thật giống như nhiều hơn, không biết là vì sao. Lưu Húc nghe xong cười lạnh một tiếng, nói, nhìn thấy có thịt béo, con ruồi liền tụ tới rồi. Trầm ngâm một chút, hắn tiếp tục nói, tạm thời không cần phải xen vào bọn họ, giáo hội các cấp nhân viên quản lý sớm đã đổi thành trung thành tín đồ, toàn bộ giáo phái đều ở đây láo ra nắm giữ bên trong, há lại để người khác nhúng chàm. Vấn đề tiền bạc ta sẽ tìm cách giải quyết. Dứt lời, hắn thầm nghĩ trong lòng, Trường An bên kia Bạch Liên giáo phân đàn đã kiến thiết cơ bản hoàn thành, không sai biệt lắm là thời điểm đem Dương Công bảo khố chính thức bắt đầu ra khỏi. Dương Châu, Lưu Húc Trạch. Lúc này, Lưu Húc ngồi ở nội đường, một bên phẩm mính, vừa nhìn quyển kia ghi lại số mệnh rời đi kiến thức cổ tịch. Đạo chơ y la lờ y chô thư a bu va ho chô thiệt u, nhóm người nói tổn hại không đủ mà phụng có thừa, là cố người giàu bình phục giàu, người nghèo càng nghèo ngô. Cái này bản cổ tịch là thời Xuân Thu sau khi một kỳ nhân sở chứ, dư a theo bên ngoài thuyết pháp, trong thiên hạ tất cả mọi người đều có lấy số mệnh ra thân, hoặc nhiều hoặc ít. Số mệnh khổng lồ nồng hậu giả có thể gặp gió hóa long, một có cơ hội liền nhất phi trùng thiên, mà số mệnh không đủ giả coi như là cố gắng nữa, cũng rất khó bước trên địa vị cao. Nói cách khác, mới có thể nỗ lực quyết định hạn cuối, số mệnh thiên quyến quyết định hạn mức cao nhất. Nếu như giết chết những người khác, lại lợi dụng phương pháp đặc thù, liền có thể đem hắn nhân khí vận thu nạp vào trong cơ thể mình, tăng cường tự thân vận thế. Nhưng như vậy hành vi sẽ gặp phải số mệnh phản phệ, phải vượt qua phản phệ mới được chỗ tốt, nếu không liền thân thành cho bụi. Hơn nữa nhân gian số mệnh có bên ngoài cực số, nhất tôn quý giả cũng liền cửu ngũ chi tôn. Giả sử hấp nạp số mệnh vượt lên trước 95 số liền không vì người gian dung thân. Nói như thế ngược lại thật biết điều, dư A theo nói như vậy, giả như ta giết chết Lý Thế Dân, kỳ thực cũng sẽ không nhận ảnh hưởng gì, Lý Thế Dân đế hoàng số mệnh sẽ ở thiên địa vận chuyển gian chuyển rời đến còn lại Trương Thế Dân, và nở dê Thế Dân trên người. Nhưng giả như ta giết chết Lý Thế Dân phía sau còn muốn thu nạp khí vận của hắn, như vậy thiên địa vận chuyển bị quấy nhiễu, liền gặp phải tự hành tu chỉnh sai lầm hành vi, cũng chính là số mệnh cắn trả. Tiêu giống với một cái phu ông có rất nhiều hậu đại, một người trong đó hậu đại bị người giết, như vậy đây cũng là mời cảnh sát đi bắt tội phạm, tự thân không có nhiều lắm phản ứng. Nhưng nếu như cái này nhân loại giết mình hậu đại, còn muốn giả mạo thành đời sau dáng vẻ trà trộn tới tranh đoạt gia sản mình, đó chính là nguy hiểm cho tự thân, nhất định phải nghĩ hết biện pháp không cho nở thủ đoạn đi đối phó. Đang suy tư gian, đã thấy Vệ Trinh Trinh đẩy cửa tiến đến, cung kính nói, lao ra, bên ngoài có một người gọi là Vân Ngọc Chân nữ tử cầu kiến. Lưu Húc khỏe miệng lộ ra ngoạn vị nụ cười, gật đầu nói, ừm, để cho nàng đi vào. A chỉ chốc lát, liền từ bên ngoài đi vào một bóng người xinh đẹp. Cái này nguyên tắc bên trong song long mỹ nhân nhi sư phụ tự thân tố chất đúng là tương đương xuất sắc, thời gian dài như vậy không thấy, nàng vẫn là như vậy đẹp. Vân Ngọc Chân người xuyên hồ nước màu xanh biếc bó sát người đồng phục võ sĩ, vóc người khá cao tiếp cận 1m7, vóc người phong doanh, hai chân vo dài, nên lớn địa phương đại nên nhỏ địa phương tiểu. Là lướt đường cong để người huyết mạch sôi sục. Mà cặp kia thu thủy bàn đại con mắt linh động trong sáng, lúng đồng tiền đẹp như hoa, môi hồng răng trắng, sóng mắt lưu chuyển gian luôn là mang có một tia mị ý, là cái loại này làm cho nam nhân vừa nhìn thấy đã nghĩ kéo tới trên giường ăn ngốn nghiến tuyệt sắc sặc sỡ. Vân Ngọc Chân mang trên mặt nhàn nhạt vẻ buồn rầu, thỉnh ăn nói, Vân Ngọc Chân bái kiến Bạch Liên giáo chủ. Dứt lời liền vái một cái thật sâu. Nàng cái này khẽ cong thắt lưng, liền lộ ra gò đồng đảo miệng một mảnh trắng nõn. Từ cổ áo nhìn thấy, càng là cả kia hồn viên tuyết trắng đều nhìn một cái không sót gì. Hiển nhiên, nàng là làm qua công tác chuẩn bị, ở trước mặt nam nhân đem vóc người của mình ưu thế hoàn mỹ triển lộ, lấy tranh thủ nam nhân hảo cảm. Trên mặt che hát xa Lưu Húc từ chối cho ý kiến, nhãn thần không kiêng nể gì cả đánh giá nàng, đến khi Vân Ngọc Trân có điểm không biết làm sao mới có thi như nói, Vân Ngọc Trân, ngươi đến trưởng. Dứt lời, Lưu Húc đứng lên, dùng lạnh lùng thanh âm nói, giáo ta mới chế. Truyền giáo nhân viên đến ngươi Cự Côn Bang truyền giáo, bị ngươi mượn cớ chạm sát. Dứt lời, hắn nhìn một chút Vân Ngọc Chân bắt đầu trắng bệnh sắc mặt, tiếp tục nói, lúc này, Độc Cô Phiệt bị Vũ Văn Phiệt khiến cho Úc còn không mang nổi mình Úc, giáo ta khống chế Hải Sa Bang đã đem ngươi toàn bộ mặt bao vây, Cự Côn Bang lật úp sắp đến, lúc này ngươi mới có tới tìm ta. Hừ hừ, ngươi nói ta nên như thế nào đối với ngươi? Vân Ngọc Chân không ngờ tới đối phương sẽ như thế không phải để lối thoát. Mưa rông chấp giật một dạng quát hỏi để cho nàng cái chán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, trên mặt lộ ra thần sắc khẩn trương, bồi tội nói, Ngọc Chân kiến thức thiền cận, gặp chuyện không rõ, cho nên hôm nay chuyên tới để thỉnh tội. Ngắm giáo chủ khoan dung độ lượng, tha thứ tiểu nữ tử. Lưu Húc đánh giá Vân Ngọc Chân Linh lung lồi lõm tư thái, khẽ cười nói, thiên hạ việc, đơn giản quyền lợi hai chữ, Cự Côn Bang cơ nghiệp là lưu là hủy, bản thân một lời có thể quyết. Nhưng, không biết Ngọc Chân bằng lòng trả giá cao gì đâu. Vân Ngọc Chân cảm giác được ánh mắt của nam nhân không cố kỵ chút nào quan sát cùng với chính mình thân thể, thầm nghĩ lần này lại trốn không thoát làm cho nam nhân lăng nhục số mạng. Nàng không phải là cái gì không có tư nở dê và cha mở xã hội tiểu cô nương, vì bảo trụ phụ thân truyền xuống cơ nghiệp, thân thể đã sớm bán qua. Độc Cô Phiệt thiếu gia Độc Cô Sách không phải là bị chính mình mê váng đầu lạc hướng, mịch có toàn lực ủng hộ chính mình sao? Giang hồ loạn thế, một võ công không được tốt lắm nữ tử, nếu như không ai chỗ dựa, sớm đã bị chung quanh sói báo liền ra lẫn xương nuốt lấy. Đáng hận là, Độc Cô Sách tên khốn kia khả năng ngoạn nghị chính mình, nửa năm gần đây thái độ lãnh đạm, Cự Côn Bang không có Độc Cô Phiệt chỗ dựa trở nên tình cảnh gian nan. Nghĩ đến đây, Vân Ngọc Chân tâm lý không khỏi tự ai hối tiếc, chỉ là muốn coi chừng phụ thân cuộc đời tâm huyết. Chỉ là muốn vì bang chúng mấy trăm đệ tử mưu cái tương lai, mình đã bỏ ra nhiều như vậy, chẳng lẽ mình vĩnh viễn cũng chỉ dựa vào sung mãn khi người đàn ông đồ chơi đi đổi lấy sinh tồn? Nghĩ đến đây, Vân Ngọc Chân buồn bã cười, nói, giáo chủ muốn phải như thế nào, kính xin công khai. Lưu Húc cười ta nói, nếu bang chủ bằng lòng độc thân đi gặp, nghĩ đến đều biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nghe tiếng đã lâu hồng mét phân bang chủ diễm sắc vô song, hiện tại mời bang chủ cởi xiêm y đi, nằm dài trên giường đi.